Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5760, Hắc Long Hội, Cao Duy Hư không trong, thấy bàn cốc lạt cử động, cổ đế cũng là không khỏi cười, tiểu gia hỏa này còn rất nhanh trí. Tần Trần mấy người mắt nhìn cổ đế, mặc dù không biết lúc trước xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn cũng đều thấy rõ, sơ thủy vũ trụ có cổ đế tại, liền có lớn nhân quả. Người bình thường nếu như dám dò xét hoặc tiết lộ sơ thủy vũ trụ một chút, căn bản không cần động thủ, chỉ là cổ đế trong bóng tối truyền tới nhân quả, cũng có thể làm cho bọn họ ăn một chén canh. Tại chỗ hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, đây chính là Cao Duy tồn tại đáng sợ. Nói tên, cho dù tại Minh Minh rất xa hư không phần cuối, đối phương đều có thể thông qua nhân quả cảm ứng được. Phụ thân, nơi này sự tình, Tát La gia còn nữa muốn nói cái gì, lại bị cả người đổ mồ hôi lạnh bàn cốc lạt vội vàng cắt ngang, cái gì sự tình? Nơi này có thể có chuyện gì? Không phải ngươi hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo, vì phụ thay ngươi tới bình sự tình sao? Thay nhi tử bình sự tình, đó là làm phụ thân trách nhiệm, ngươi không cần để ở trong lòng. Tát La gia sửng sốt, phụ thân làm sao tốt như vậy nói, trước đây hắn có thể căn bản không phải như vậy, nghiêm túc vô cùng. Được, các ngươi yên tâm, có chuyện một mực triệu hoán ngươi lão tử, hôm nay tộc cùng đại nhật Phật giới sự tình, vì phụ thay ngươi giải quyết, còn ngươi nữa hai người bạn này cũng giống vậy, sau này chỉ cần không phải làm sằng làm bậy, gặp phải phiền toái gì, một mực mang ra ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc danh tiếng đến, ta Khoa Mạc đa thú nhất tộc danh tiếng tại đây vũ trụ hải trong vẫn còn có chút tác dụng. Nơi này ta cũng không lưu lâu, vi phụ còn có việc, liền đi trước, các ngươi. Làm rất tốt, bàn cốc lạt mắt nhìn Tát La ra, không dám ở nơi này dừng lại thêm, oanh một tiếng, thân hình khổng lồ trực tiếp ẩn nhập vô tận vũ trụ hư không, bỗng nhiên biến mất. Chuyện này, lúc này đi, thấy phụ thân nói đến là đến, nói đi là đi, Tát La ra không khỏi ngơ ngẩn. Mà Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế cũng là giống như nằm mơ, sau này mình, đây là có núi dựa. Hai người vội vàng hướng Tát La gia chắp tay hành lễ, liên tiếp cảm kích, bọn họ hiểu, nếu không phải là Tát La gia, trước đó hai người bọn họ sợ là sẽ phiền toái, thậm chí chết ở chỗ này đều không còn người thay bọn họ xuất đầu. Đây hết thảy toàn bộ, đều là Tát La gia cho. Tát La gia cũng là khoát khoát tay, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, phụ thân trước đó vì sao nói như vậy, ta cũng không biết rõ. Cho nên ta giúp các ngươi, cũng là bởi vì các ngươi trước đó không có làm trái chúng ta hiệp nghị, có ý nghĩa nhất bang, ta Tát La gia tuy là không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không làm bẫy người sự tình. Huyết Ma đại đế giờ mới hiểu được qua đến Tát La gia lúc trước xuất thủ nguyên nhân, không khỏi bốc lên mồi hôi lạnh, hoàn hảo bản thân lúc trước không có tiết lộ ra có liên quan sơ thủy vũ trụ mảy may tồn tại nói, bằng không nói, Tát La gia cũng sẽ không nguyện ý xuất thủ giúp một tay. Tát La gia, ngươi như vậy đối sơ thủy vũ trụ, đáng giá không? Đúng vậy a, trước đó trong gia chuyện lớn như vậy, vị đại nhân kia đều chưa từng qua đến, chẳng lẽ căn bản không cần chúng ta tới cõng nổi chứ? Huyết Ma đại đế cùng Kim Hổ thành chủ đều lo lắng không yên nói. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ, Tát La gia lắc đầu, mặc kệ kia người nó có cần hay không chúng ta một mực làm tốt chính mình sự tình là được, cùng lắm, xem như là vì Nam vũ trụ hải mảnh tinh vực này trong sinh linh làm đóng góp. Trong hư không, nghe Tát La gia mấy người nói chuyện, cổ đế cười nhìn về phía Tần Trần tiểu tử, ba tên này là bởi vì ngươi lưu lại nơi này, ngươi không đi một chuyến. Này Khoa Mạc đa thú thiên phú và bối cảnh cũng không tệ lắm, sau này ngươi nếu là muốn hành tẩu vũ trụ hải, có hắn mang theo, cũng có thể giảm bớt không ít phiền toái. Tần Trần trầm tư một chút, cười rộ lên, liền gặp một chút, ba người bọn họ coi như là giúp ta một chuyện. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần sải bước ra, thân hình theo Cao Duy trong lúc này hàng lâm. Tàn phá tinh vực trước. Tát La gia ba người vẫn còn ở trò chuyện với nhau, bỗng nhiên. Vù vù, ba người phía sau hư không đột nhiên chập chờn lên, sau một khắc, một đạo tản ra làm người sợ hãi khí tức thân ảnh theo trong hư không sải bước ra, nháy mắt muốn tới ba người phía sau. Cảm nhận đến phía sau ba động, trong lòng ba người cả kinh, vội vàng xoay người, thấy là Tần Trần sau, vội vàng kinh hãi hành lễ nói, đại nhân, ngươi. Làm sao ngươi tới, thế nào, các ngươi ở chỗ này làm ra như vậy một phen đại sự, ta thì không thể đến xem. Tần Trần cười mắt nhìn ba người, bị Tần Trần ánh mắt nhìn chằm chằm, Tát La gia ba người chỉ cảm thấy não hải ông ông tác hưởng, liền linh hồn đều bị Tần Trần triệt để dò xét, mặc dù tâm tư mặc dù động tác cũng không chạy khỏi đối phương ý nghĩ hết. Cái loại này áp bách cảm giác, thậm chí so trước đối mặt Bát Mục Kim Cương La Hán cùng thiên tộc chấp pháp vệ thống lĩnh Mộng Thiên Huy còn muốn đáng sợ nhiều. Làm sao không có mấy ngày không thấy, vị đại nhân này khí thế so với trước kia đáng sợ nhiều như vậy. Tát La Gia vô cùng lo sợ, vội vàng cúi đầu, âm thầm sợ hãi không thôi. Có Khoa Mạc Đa Thú huyết mạch hắn, đối Tần Trần trên thân biến hóa cảm nhận mãnh liệt nhất, đó là một loại xa xa ngự trị tại hắn Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc huyết mạch trên lực lượng. Đại nhân chế diếu, trước đó là Đại Nhật Phật giới cao thủ cùng thiên tộc cường giả đến đây, điều tra Thi Quốc quốc chủ cùng Nam Đầu quốc chủ Thích Nam Thiên nguyên nhân cái chết, chúng ta cũng là không quen nhìn đối phương sở tác sở vi, cho nên mới đem trách nhiệm kéo trên người mình, như có mạo phạm, xin thỉnh đại nhân thứ lỗi. Tát La Gia cúi đầu, vội vàng giải thích, với lại đại nhân ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có đem đại nhân ngài cùng sơ thủy vũ trụ tin tức tiết lộ nhỏ tí tẹo, không tin ngươi hỏi hai người bọn họ, nếu có nửa câu nói láo, chúng ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Tát La Gia vội vàng xin thề, đúng, chúng ta tuyệt đối không có tiết lộ nửa điểm có liên quan đại nhân sự tình. Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế cũng là vội vàng mở miệng nói. Ba người trên trán đầy là mồ hôi lạnh, ha ha ha, yên tâm, các ngươi làm ta đều hiểu. Tần Trần cười rộ lên, nhìn Tát La Gia, tiểu tử ngươi còn triệu hoán cha mình, bất quá lão nhân ra dường như không chịu ngồi yên, mới vừa giải quyết xong kia thiên tộc Mộng Thiên Huy cùng Đại Nhật Phật giới Bát Mục Kim Cương La Hán liền vội vã đi, cũng không để lại xuống ngồi một chút. Tần Trần lắc đầu, Tát La Gia ba người đều ngơ ngẩn, còn người bỗng dưng trợn tròn, đại nhân. Ngài cũng biết rồi, ta đang ở phụ cận nhìn, đương nhiên hiểu. Tần Trần khóe miệng mỉm cười, ba người chỉ cảm thấy não hải ong ong, kinh hãi đồng thời, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, không khỏi sợ đến sợ vỡ mật. Đại nhân lúc trước toàn bộ hành trình đều nhìn, chuyện này, làm sao có thể, cần biết, lúc trước ở chỗ này, chẳng những có thiên tộc chấp pháp vệ thống lĩnh Mộng Thiên Huy, còn có Đại Nhật Phật giới Bát Mục Kim Cương La Hán, càng là có phụ thân bản gốc lạt như vậy cao thủ. Nếu như đại nhân đang ở phụ cận nói, tại sao những người này dĩ nhiên không có chút nào phát hiện? Không đúng, cũng không phải là không có chút nào phát hiện. Nghĩ lại tới trước đó phụ thân cử động, Tát La Gia không khỏi trong lòng giật mình, chẳng lẽ phụ thân hắn nhận thấy được cái gì? Có thể phụ thân nếu như nhận thấy được đại nhân, tại sao còn sẽ có như vậy cử động? Dùng phụ thân tại trong tộc thân phận, biết qua cường giả coi như là vô số kể, không đến mức sẽ như vậy thất thố chứ. Trừ phi, nghĩ đến một cái khả năng, Tát La Gia tức khắc không khỏi hít một hơi lãnh khí, con người trừng tròn xoe, chẳng lẽ. Một bên, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế có thể ở này Nam Vũ Trụ Hải sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng không phải là đồ ngốc, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái gì, đồng tử đều là co rụt lại. Chuyện này, bọn họ mắt nhìn trước mặt Tần Trần, không muốn trái tim phanh phanh nhảy loạn, có thể để cho bàn cốc là tiền bối lúc trước bộ dáng kia, trước mặt vị đại nhân này lai lịch, sợ là so với bọn hắn tưởng tượng, còn kinh khủng hơn nhiều. Được, đừng suy nghĩ nhiều, Tần Trần cười mắt nhìn ba người, nhìn đem ba người này sợ đến. Hắn cười nói, bản thiếu trước đó không quá thích hợp đứng ra, các ngươi làm không sai, nếu như thế, Kim Hổ Thành Chủ, Huyết Ma Đại Đế. Chúng ta tại, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế run một cái, vội vàng hành lễ. Này Thi Quốc cùng Nam Đấu Phật Quốc lãnh địa, sau này liền giao cho các ngươi hai cái quản lý tốt, ta hy vọng sau này tại bản thiếu trên địa bàn, không có nhiều như vậy thứ lộn xộn, có thể làm được không? Tần Trần nhàn nhạt nhìn hai người, có thể làm đến. Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế vội vàng nói, bao gồm chúng ta chỗ lãnh địa, sau này cũng nghe đại nhân ngài sai phái. Các hạ không phải này Ung Quốc Thành Chủ sao? Tần Trần nghi hoặc nhìn về phía Kim Hổ Thành Chủ. Kim Hổ Thành Chủ vội vàng nói, tại hạ là Ung Quốc Thành Chủ không sai, bất quá Ung Quốc lãnh địa trong thành chỉ luôn luôn tùy thành chủ toàn quyền quản hạt, thậm chí ngay cả tài nguyên đều quy thành chủ quản lý, hàng năm chỉ cần nộp lên trên nhất định tiền thuế lại, tại hạ nguyện đem trừ nộp lên trên Ung Quốc tư chi nguyên bên ngoài, dư tài nguyên toàn bộ hiến cho đại nhân. Tại hạ cũng vậy, Huyết Ma Đại Đế cũng vội vàng nói, tại hạ chỗ lãnh địa, có một bộ phận tài nguyên cần nộp lên cho Hắc Long hội ở ngoài, dư tài nguyên cũng có thể về bản thân phân công, tại hạ cũng nguyện lên một lượt giao nộp cho đại nhân. Hắc Long hội, Tần Trần nghi hoặc, Huyết Ma Đại Đế liền nói, đó là Nam Vũ Trụ Hải một cái cổ xưa hắc ám thế lực, cùng Ung Quốc nhóm thế lực địa vị ngang nhau, tại hạ chính là đầu nhập vào Hắc Long hội sau, mới có thể ở chỗ này trưởng quản bộ phận tinh vực, mà sẽ không lọt vào Ung Quốc nhóm thế lực chân áp. Tần Trần gật đầu, thì ra là thế. Các ngươi cũng không cần đem tài nguyên toàn bộ nộp lên cho ta, dựa theo Vũ Trụ Hải thông dụng quy tắc tới là được. Đương nhiên, các ngươi thay ta quản lý này Thi Quốc cùng Nam Đấu Phật Quốc chỗ hơn 200 tinh vực. Từ nay về sau, các ngươi chính là bản thiếu người. Nếu có chuyện gì khó xử, có thể tùy thời thông chi bản thiếu thì sẽ đảm bảo các ngươi an toàn. Dứt lời, Tần Trần khoát tay, ba đạo đại đạo phù văn nháy mắt ngưng kết, rơi vào ba người trong tay. Đây là bản thiếu ngưng luyện đại đạo phù lục, có thể đưa tin với ta, nếu gặp phải nguy hiểm, bản thiếu thì sẽ chạy tới. Tần Chân nhàn nhạt nói, đa tạ đại nhân, Kim Hổ thành chủ ba người tiếp nhận đại đạo phù lục, không khỏi mừng rỡ như điên, vội vã cung kính hành lễ. Được, các ngươi trước thay bản thiếu chỉnh hợp một chút nơi đây rất nhiều tinh vực, quay đầu, bản thiếu cũng sẽ để mấy người tới phối hợp các ngươi quản lý. Tần Chân nói xong, nhìn về phía Tát La Gia nói, còn ngươi nữa, trước ở vùng tinh vực này dừng lại một đoạn thời gian, bản thiếu quay đầu muốn du lịch một chút này vũ trụ hải, ngươi thuận tiện ta dẫn đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 5761, Thiên Chủ. Vâng, đại nhân, Tát La Gia cũng vội vàng nói, tại hạ mấy năm nay du lịch qua vũ trụ hải không ít địa vực, chắc chắn hết lòng hết sức, vì đại nhân ngài phục vụ tốt. Vẫn là Tát La Gia đến từ Khoa Mạc Đa Thú tộc quần, trong lòng cũng là kích động không thôi. Vị này đại nhân, đây là coi trọng bản thân. Nhìn Tát La Gia ba người kích động bộ dáng, Tần Trần cười cười, chuyển thân sải bước ra, vù vù, thân hình bỗng nhiên biến mất. Từ đầu đến cuối, Tát La Gia bọn họ cũng không thấy Tần Trần là làm sao xuất hiện, lại là thế nào rời khỏi. Hô, vị này, cuối cùng rời khỏi. Chúng ta đây coi như là, cũng có hậu trường. Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế cảm thụ được trên thân đại đạo phù lục, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tần Trần ban nãy đứng ở chỗ này, chỉ là vô hình khí tức cho bọn hắn áp lực, để bọn họ sự khó thở, đứng ngồi không yên. Đồng dạng là đại đế, có thể vị kia mạnh, trong chỗ u minh khí tức, so với bọn họ mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, nghìn lần. Đáng sợ, bất kể là tại Ung Quốc, hay là tại Hắc Long Hội, dùng bọn họ thân phận địa vị, cũng đều chưa từng thấy trên thân vô hình khí tức so Tần Trần còn kinh khủng hơn người. Tát La Gia lúc này càng là kích động không thôi, dùng phụ thân trước đó cử động cùng rời đi lúc nói, vị này, tuyệt đối có đại lai lịch. Tát La Gia hưng phấn trong lòng, bất quá cũng vậy, kia loại sơ thủy vũ trụ, tuyệt không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, vị này, khẳng định là xuất từ một cái khủng bố đại thế lực, thậm chí, có khả năng còn muốn tại ta Khoa Mạc Đa Thú tộc quần trên. Khoa Mạc Đa Thú tộc quần, tại vũ trụ hải trong, thuộc về nhất đẳng thế lực lớn nhất. Có thể Tát La Gia nhưng trong lòng rõ ràng, tại Khoa Mạc Đa Thú tộc quần trên, còn có mấy cái ẩn dấu cổ xưa thế lực, bực này thế lực thậm chí ngay cả hắn Khoa Mạc Đa Thú tộc quần cũng không dám trêu chọc. Những thế lực này núp ở vũ trụ hải dài rằng giặc trong lịch sử, bất hiển sơn bất hiển thủy, bình thường người tu hành thậm chí ngay cả bọn họ Lông Phượng và Sừng Lân đều dò xét không đến, ta Khoa Mạc Đa Thú tộc quần kế thừa phán xét phương pháp, là xem ai đang lịch lãm trong tương lai thành tựu lớn hơn. Tát La Gia trong lòng yên lặng nói, ta mấy năm nay lịch lãm, tuy là tôi luyện tu vi, nhưng này là hắn người thừa kế cũng có thể làm được. Quyền thì không có phần cuối. Tát La Gia hiểu, so quyền, luôn có người so với hắn càng quyền, muốn thật có thể trở thành Khoa Mạc Đa Thú tộc quần người thừa kế duy nhất, liền nhất định phải đạt được một ít kỳ ngộ, một ít kỳ ngộ. Ta có dự cảm, lúc này đây Nam Vũ Trụ Hải chuyến đi, chính là ta Tát La Gia trong cuộc đời tối trọng yếu kỳ ngộ một trong. Tát La Gia hưng phấn trong lòng, gặp phải cơ hội, sẽ dám đánh cuộc, thành công, một bước thăng thiên, cược sai. Cùng lắm về nhà nằm, không cá cược, mình đời này đạt đến phụ thân này cấp bậc, sợ cũng đã là cực hạn. Tát La Gia huynh, lúc trước đa tạ, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế đối Tát La Gia cảm kích nói, để Tát La Gia từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Cám tạ ta, có cái gì tốt tạ, muốn cảm ơn, liền tạ vị kia đại nhân. Tát La Gia cười nói, đi, nhanh chóng vì vị kia đại nhân xử lý sự vụ đi. Mấy đại thế lực trong dung hợp, là một cái đại công trình. Cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm đến, thậm chí cần dài dằng dặc quản lý. Cũng may Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế bọn họ kinh nghiệm đều rất đủ, bộ hạ cũng đều có một ít người có khả năng năng thần, chút chuyện này, hoàn toàn không cần nhắc tới. Tại một mảnh mênh mông sâu trong vũ trụ, trong tinh không, Mộng Thiên Huy mang theo rất nhiều thiên tộc chấp pháp vệ trước tiên trở lại thiên tộc bí cảnh chỗ. Thống lĩnh, bàn cốc lạt quá phận, ta thiên tộc tung hoành vũ trụ hải nhiều năm như vậy, hắn Khoa Mạc Đa Thú tộc quần tuy mạnh, sao có thể đối đãi như vậy chúng ta? Nếu truyền đi, ta thiên tộc danh tiếng để vào đâu? Không sai, xin thỉnh thống lĩnh đại nhân nhanh chóng bẩm báo tộc lão, chuyện này, quyết không thể cứ như vậy nhẫn. Rất nhiều chấp pháp vệ hộ vệ khí thế hung hăng nói. Dọc theo đường đi, bọn họ là nghẹn nổi giận trong bụng, không có địa phương phát tiết. Ứng đối ra sao Khoa Mạc Đa Thú tộc quần, tộc lão tự kết luận, mấy người các ngươi lưu lại nơi này, ta đi tộc lão phục mệnh. Mộng Thiên Huy vẻ mặt u ám, hướng về phía bộ hạ chấp pháp vệ lời nói, liền chuyển thân lướt về phía bí cảnh chỗ sâu cung điện chỗ. Một lát sau, Mộng Thiên Huy cũng đã đi tới vùng cung điện này chỗ. Tộc lão, Mộng Thiên Huy đến đây phục mệnh. Mộng Thiên Huy tại trước cung điện rơi xuống, khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Ồ, ngươi trở về, một đạo ù ù tiếng sấm, theo cung điện kia chỗ sâu trong lan truyền ra, mang theo khí thế đáng sợ, đồng thời này khí thế cũng là nháy mắt bao phủ lại Mộng Thiên Huy. Ngươi, thụ thương, cảm nhận đến Mộng Thiên Huy trên thân tình huống, tộc lão trên thân khí tức chợt trầm xuống, chuyến này đến cùng cái gì tình huống? Chẳng lẽ thực sự có người dám can đảm cùng ta thiên tộc là địch? Là ai? Trong cung điện, một đạo đáng sợ sát ý khí tức giống như đại dương bao la, đổ xuống, đưa tới kịch liệt nổ vang. Mộng Thiên Huy vội vàng hành lễ nói, hồi tộc lão, là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc Bàn Cốc Lạt, hắn lúc này đem trước tình huống, từ đầu chí cuối nói ra. Bàn Cốc Lạt quá phận, quả thực căn bản không cho ta thiên tộc thể diện. Mộng Thiên Huy cúi đầu, trong đôi mắt cũng là vô tận tức giận. Khoa Mạc Đa Thú tộc quần, tộc lão thanh âm bị kiềm hãm, toát ra vẻ ngưng trọng, không còn nữa trước đó táo bạo, hừ, hơi bị quá mức kiêu ngạo. Bàn Cốc Lạt, chính là Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc một trong cường giả, tại Khoa Mạc Đa Thú tộc quần trong, tương tự với hắn cái này tộc lão, hắn lời nói đủ để đại biểu Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc. Là một cái ung quốc một cái nho nhỏ thành chủ, cùng Nam Vũ Trụ Hải một cái tiểu tiểu tà nói đại đế, này Bàn Cốc Lạt dĩ nhiên không tiếc đắc tội hắn thiên tộc, phát cái gì thần kinh. Chuyện này, ta đã biết, người trước lui ra, tộc lão trầm giọng nói. Tộc lão, Mộng Thiên Huy vội vàng ngẩng đầu, tộc lão lời này có ý gì? Đây là không nghĩ báo thù cho chính mình, coi như là đắc tội không Bàn Cốc Lạt, giết không được Tát La Gia, chẳng lẽ cả kia Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế đều giết không được. Hắn thiên tộc chưa từng như vậy thật mất mặt, chuyện liên quan đến Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, đã không phải ta ngươi có thể định đoạt, lúc này nhất định phải bẩm báo thiên chủ, giao cho thiên chủ quyết sách. Tộc lão trầm giọng nói, thiên chủ, Mộng Thiên Huy cả kinh, thiên chủ, chính là thiên tộc tộc trưởng, cũng là hôm nay toàn bộ thiên tộc người cầm quyền một trong, thủ đoạn tàn nhẫn, để cho người ta nghe mà biến sắc. Đúng, Mộng Thiên Huy không dám nhiều lời, lúc này chuyển thân rời đi. Chốc lát, trong cung điện, một đạo thân ảnh sải bước ra, biến mất, đi thiên tộc bí cảnh nơi càng sâu. Tại thiên tộc bí cảnh chỗ cực sâu, trong tinh không, một tòa tháp cao sừng sững, tháp cao cao đến ước dặm, bốn phía có vô số thất thải khí tức oanh nhiễu. Thiên tháp, thiên tộc hạch tâm chí bảo. Lúc này, một lão giả bỗng nhiên xuất hiện ở tòa này tháp cao trước. Chính là tộc lão, lão giả hướng về tháp cao đi tới, khi hắn tới gần tháp cao lúc, một tên người mặc trường bào màu đỏ nữ tử bỗng nhiên ngăn lại lão giả. Này hồng bào nữ tử lưng đeo một thanh huyết sắc chiến đao, ánh mắt lạnh lùng, như cục diện đáng buồn, lạnh lùng nhìn trước mắt lão giả. Lão giả vội vàng chắp tay, Hồng Phi, tại hạ cầu kiến thiên chủ. Hồng y nữ tử khẽ lắc đầu, lão giả nhíu mày, lại không có nói gì, chính là lui sang một bên yên lặng chờ đợi. Đều như vậy, cũng không biết qua bao lâu, hồng y nữ tử kia làm như cảm nhận đến cái gì, hướng về phía kia lão giả khoát tay, lão giả vội vàng thi lễ một cái, sau đó hướng tháp cao kia đi tới. Một, không, biết, lão giả muốn tới trong tháp cao, khi hắn đi sau khi đi vào, liền thấy một tên người mặc cô gái áo bảo trắng, đang nằm tại một cái mềm mại giường liễn trên, trong tay đang cầm một khối ngọc khuê trên có từng đạo phù văn cổ xưa, phù văn phía trên lưu chuyển cổ xưa đại đạo lực lượng, ẩn chứa vũ trụ trí cao hạch tâm khí tức. Mỗi một đạo phù văn, giống như một thế giới, lão giả vội vàng thật sâu hành lễ, cung kính nói, xin chào thiên chủ. Nữ tử khẽ gật đầu. Nhìn liền đều chưa từng lão giả một cái, chỉ là nhàn nhạt nói, chuyện gì, nói. Lão giả liền nói, Khoa Mạc Đa Thú tộc quần Bàn Cốc Lạt. Nói hắn đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Sau khi nghe xong, nữ tử chỉ là gật đầu, lại là không có nửa phần biểu tình, kia lão giả hơi hơi chờ đợi, nhưng trong lòng thì nôn nóng, thiên chủ cuối cùng là ý gì. Chờ đợi rất lâu, thấy thiên chủ vẫn là nhìn trong tay ngọc khuê, không có nửa điểm tỏ thái độ, lão giả do dự dưới, không nhịn được nói, thiên chủ, chuyện này. Nữ tử bỗng nhiên để xuống ngọc khuê, sau đó nhìn về phía lão giả vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng nữ tử ánh mắt. Nữ tử nhìn lão giả, nhàn nhạt nói, tam tộc lão, ngươi cũng là ta thiên tộc lão nhân, vì ta thiên tộc lập xuống qua công lao hãn mã, ngươi có biết trong tay ta ngọc khuê lai lịch. Lão giả vội vàng nói, ngọc này khuê, hẳn là thiên chủ đại nhân lên một kỷ xuất lĩnh ta thiên tộc hủy diệt một cái cỡ nhỏ vũ trụ sau, đem cỡ nhỏ vũ trụ triệt để tế luyện sau tạo thành, phía trên mỗi một đạo cổ phù đều ẩn chứa cái kia cỡ nhỏ vũ trụ bản nguyên quy tắc chi lực, nhìn, cảm ngộ, nhưng đối với vũ trụ hải quy tắc bản nguyên có sâu hơn lĩnh ngộ. Nữ tử nhàn nhạt nói, vậy ngươi có biết, này cỡ nhỏ vũ trụ rõ ràng là tại vũ trụ hải một. Khác thế lực thần phong tổ địa bộ hạ, tại sao lại bị ta thiên tộc hủy diệt? Lão giả sững sờ nói, là bởi vì cỡ nhỏ vũ trụ quá yếu ớt, lại giá trị chưa đủ, thần phong tổ đế không dám bởi vì một tòa cỡ nhỏ vũ trụ mà cùng ta thiên tộc là địch. Vậy lần này ngươi cảm thấy ngươi trong miệng Kim Hổ thành chủ, Huyết Ma đại đế mạnh sao? Có giá trị sao? Nữ tử nói tiếp, hẳn là không có giá trị gì chứ. Lão giả do dự một chút nói, Nữ tử nhàn nhạt nói, vậy ngươi nói, Bàn Cốc là tại sao lại muốn đảm bảo hai người này? Hơn nữa còn không tiếc phát ngôn bừa bãi toàn bộ Khoa Mạc đa thú nhất tộc đều đối địch với chúng ta. Lão giả do dự dưới, sau đó lắc đầu, chuyện này thuộc hạ cũng rất nghi hoặc. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi bây giờ là bị tức giận choáng váng đầu óc, sở dĩ không cách nào lý trí đối xử chuyện này. Bàn Cốc Lạt vì chút chuyện nhỏ này không tiếc cùng ta thiên tộc là địch, không phải là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, cố ý muốn nhằm vào ta thiên tộc, sở dĩ mượn cớ. Thứ hai, chính là có thể có lợi. Mà ta thiên tộc luôn luôn cùng Khoa Mạc đa thú nhất tộc không có gì phân tranh, hiển nhiên là cái nguyên nhân thứ hai. Lão giả ngẩn ra, có thể có lợi, ở đó hoang vu tinh vực chỗ, lại có gì lợi ích có thể đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.